Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1432, không thể tới gần. Mà ở hai người tranh cãi thời điểm, Âm Thần Tông bên kia nhưng là có vẻ không bình thường hoảng loạn. Phụ trách chỉ huy bọn họ chạy tới thần hồn cảnh trưởng lão. Dĩ nhiên đảo mắt sẽ chết. Thậm chí, liền Tiêu Nhiên góc áo đều không có đụng tới. Có thể nói, cái tên này chết không có bất kỳ cái gì giá trị. Nhưng Âm Thần Tông những người kia hiện ở trên mặt nhưng là lộ ra sợ hãi biểu hiện tới. Bởi vì, chết nhưng là bọn họ thần hồn cảnh lão tổ a. Điều này làm cho bọn họ trở lại bất kỳ theo tông môn giao cho. Thì lại làm sao hoàn thành lần này trưởng môn giao xuống nhiệm vụ. Không được, Lâm sư đệ, người hiện sắp tới khác chạy về tông môn. Thông biết rõ trưởng môn mọi người. Đem nơi này chuyện phát sinh bẩm báo lên trên. Ta đợi liền tiếp tục đợi ở chỗ này giám thị Tiêu Nhiên. Để ngừa hắn chạy, Âm Thần Tông bên kia. Một vị trung niên nam tử do dự một chút sau. Nhìn bên cạnh một vị thanh niên mở miệng. Thanh niên kia sững sờ. Nhưng cũng không có phản bác quan hệ. Gật gù, liền trực tiếp hướng về trường nhạc thành truyền tống trận vị trí chạy về qua. Mà trường nhạc ngoài thành thành, đã sớm triệt để sôi trào. Ở xác nhận Tiêu Nhiên cũng sẽ không đối với bọn họ những này bình thường dân chúng ra tay sau. Những người nguyên bản cư trú ở trường nhạc thành dân bản địa lá gan cũng đều từ từ lớn lên. Không ít người càng là đi thẳng tới nội thành cùng ngoại thành giao giới ra. Không ngừng nhìn xung quanh nội thành bên trong tình huống. Khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Nhiên lần thứ hai chém giết một vị thần hồn cảnh đại năng sau, mang cho bọn hắn chấn động. Chuyện này quả là không cách nào dùng lời nói miêu tả đi ra. Thần hồn cảnh, tại đây những người này trong lòng, cho tới nay đều là cường đại đại danh từ. Đừng nói bị người chém giết, dù cho xem trình độ này cao thủ quyết đấu đều là số rất ít. Nhưng là hiện ở không đơn thuần là phát sinh. Hơn nữa liền phát sinh sờ sờ ở trước mặt bọn họ. Thậm chí ngay cả thần hồn đều không có chạy ra đến. Điều này làm cho mọi người không trải qua liên tưởng đến. Thần hồn cảnh lưu giữ ở. Thật sự có như vậy khủng bố sao? Thần hồn cảnh cũng không phải là không thể chiến thắng. Đối với ngoại giới những người kia sao vậy xem? Tiêu Nhiên không biết. Cũng căn bản không để ý. Mà Đường Phong mọi người tuy nhiên quan tâm. Nhưng lúc này bọn họ liền Tiêu Nhiên cũng không bắt được. Nơi nào có tâm tư qua quản phía sau vây xem những người kia. Chỉ cần những người này không làm ra quan hệ khác người sự tình. Bọn họ cũng sẽ không chủ động qua xua đuổi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tiêu Nhiên liền như vậy lẳng lặng đứng ở trận pháp bên trong. Cùng trận pháp đem cự bất quá một thước. Mà Đường Phong khoảng cách trận pháp nhưng là có tới hơn ngàn mét khoảng cách. Dù vậy, nhưng vẫn là gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên. Biểu hiện căn bản không dám có chút bất cần. Liền ở rằng co trong thời gian. Trường nhạc trong thành truyền tống trận nhưng là lần thứ hai sáng lên. Hơn nữa còn là liên tục sáng lên hai lần. Trong đó một lần, lại là khác một nhánh thập đại tông môn chi nhất. Hơn nữa còn là Tiêu Nhiên người quen cũ Thú Thần Tông. Cùng trời Thú Tông không giống. Thú Thần Tông tuy nhiên cũng là top 3. Nhưng chiến đấu lực rõ ràng phải kém một chút. Bất quá Thú Thần Tông nhưng đầy đủ đến 3 vị thần hồn cảnh cường giả. Nhìn qua hình như là đối với lần này hành động nhất định muốn lấy được. Cho tới ngoài ra còn có một đội. Bất quá là thập đại tông môn xếp hạng cuối cùng Thái Hư Tông thôi. Người từng trải càng là chỉ có một vị thần hồn cảnh cường giả. Cùng với 10 vị bán thần cảnh võ giả. Còn lại ngược lại là một cái không có. Trong trận pháp, Tiêu Nhiên nhìn những người này, trong lòng đang yên lặng tính toán nhanh nhất giết chết một cái thần hồn cảnh cường giả phương pháp. Mà trận pháp ở ngoài, hai chi tông môn đội ngũ nhưng là vọt thẳng đi vào thành. Trực tiếp hướng về Tiêu Nhiên bố trí đại trận kia phóng đi. Không thể tới gần, lần này, Đường Phong vẫn là mở miệng nhắc nhở một câu, mà lời này vừa nói ra. Hai chi tông môn đội ngũ quả nhiên đều dừng lại. Thú Thần Tông trong đó một vị thần hồn cảnh lão tổ càng là kinh ngạc nhìn về phía Đường Phong. Trong ánh mắt ẩn có dò hỏi tâm ý. Tòa trận pháp này có gì đó quái lạ. Tùy tiện tới gần, có thể sẽ có chuyện. Tiếp theo, Đường Phong vẫn là đem lúc trước chuyện phát sinh. Cũng rõ ràng mười cáo biết rõ. Dù sao, nơi này là bọn họ Tử Dương cung địa bàn. Một khi ở đây tổn thất quá nhiều thần hồn cảnh cao thủ. Đến thời điểm còn lại mấy cái đại tông môn liên hợp lại đối với bọn họ Tử Dương cung làm khó dễ. Vậy cũng không phải bọn họ Tử Dương cung có thể dễ dàng chịu đựng hạ xuống. Ít nhất, khẳng định cũng phải rơi cái cố ý không nhắc nhở chịu tội. T. Ngươi là nói, cái này Tiêu Nhiên đã đánh chết hai vị thần hồn cảnh. Thú thần tông một vị thần hồn cảnh lưu giữ. Ở mi đầu vẻn vẹn nhíu chung một chỗ. Dưới ánh mắt ý thức hướng về phía sau hai vị khác đồng môn thần hồn cảnh nhìn sang. Đối với bọn hắn những người này tới nói, từ tấn cấp thần hồn cảnh bắt đầu, liền cũng không còn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thậm chí bọn họ liền chết cái chữ này cũng lại không có suy nghĩ qua. Nhưng là hiện ở, rồi lại không thể không khiến bọn họ những người này bắt đầu một lần nữa cân nhắc vấn đề này. Đặc biệt là làm Đường Phong trọng điểm giảng giải tòa kia quỷ dị trận pháp sau. Mọi người càng là vô ý thức lùi lại một ít. Thật sự là tòa trận pháp kia ở Đường Phong trong miêu tả. Có vẻ quá mức khủng bố điểm. Trong trận pháp, Tiêu Nhiên không nói gì nhìn tình cảnh này. Trong lòng khỏi nói có bao nhiêu phiền muộn. Vốn đang dự định thừa dịp lấy những người này không chú ý. Lại đi đánh lén một làn sóng đây. Nhưng là bây giờ nhìn lại, ý nghĩ này phải hủy bỏ. Nghĩ tới đây, hung tợn hướng về Đường Phong chừng liếc một chút. Ngược lại để Đường Phong cả người cũng bị giật mình. Bất quá sau đó lại khôi phục như cũ. Đối với Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở lộ ra một vệt cười gan. Chợt mấy người liền như vậy đứng ở trận pháp ở ngoài hơn ngàn mét vị trí bắt đầu trò chuyện. Mà bị mỗi người bọn họ mang tới thủ hạ. Nhưng là hướng về bốn phía khuếch tán. Đem tranh làm trận pháp cũng cho hoàn toàn bao vây lại. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Trong trận pháp, Tiêu Nhiên trong lòng cũng là càng ngày càng lo lắng. Tuy nhiên theo thời gian trôi qua, trận pháp chỉ có thể càng ngày càng kiên cố. Nhưng điều này cũng đại biểu lấy chạy tới tông môn nhân tay hội càng ngày càng nhiều. Một khi nhân số nhiều đến Tiêu Nhiên đã không thể xuất kỳ bất ý đánh lén nhanh chóng chém giết một. Người nói, này cục diện đối với Tiêu Nhiên tới nói, thì sẽ rơi vào sâu sắc bị động ở trong. Ánh mắt lần thứ hai hướng về Đường Phong mọi người vị trí nhìn lại. Giờ khắc này Đường Phong bên kia đã sớm không vẻn vẹn chỉ là Thái Hư Tông. Thú thần tông người hai phe mã. Phía sau trong khoảng thời gian này, Thiên Thú Tông cũng chạy tới. Đồng thời chính đứng ở Đường Phong mọi người đối diện. Cũng không biết rằng ở thương nghị chút quan hệ. Không lâu lắm, những người này cùng nhau quay đầu lại. Hướng về trận pháp nhìn bên này lại đây. Mà Tiêu Nhiên giờ khắc này đã sớm trở lại trong phủ thành chủ. Tìm một chỗ ghế đá ngồi xuống. Nhìn thấy những người này hướng về bên này đại lượng. Tiêu Nhiên hai mắt nhất thời sáng ngời. Bất quá trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Liền phảng phất quan hệ đều không có phát hiện một dạng. Ngược lại là một bên Đông Hoàng Khiêm trên mặt mang theo vẻ sốt sắng đứng lên. Dù sao đối diện nhưng là đầy đủ 7 vị thần hồn cảnh cao thủ. Nàng thần kinh sao vậy cũng không thể theo Tiêu Nhiên lớn bằng đầu. Không cần lo lắng, ngồi xuống đi. Tiêu Nhiên bình thản âm thanh vang lên. Tuy nhiên rất nhẹ, nhưng cũng mang theo một loại không thể nghi ngờ khẩu khí. Đông Hoàng Khiêm có lòng nói lên hai câu. Nhưng nhìn thấy Tiêu Nhiên này bình tĩnh vẻ mặt, đến miệng nói lại nuốt trở về. Bên này hai người không có quan hệ động tĩnh, nhưng trận pháp ở ngoài Đường Phong mọi người, nhưng là đã nhấc chân hướng về trận pháp tới gần. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1433, vắt óc tìm mưu kế. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.